Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, bước vào nửa bước kim đan, thời gian xa xôi mà qua, loáng một cái chính là 3 tháng trôi qua, quãng thời gian trước, ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục tàng giới ma vương, đến hiện tại cũng không có động tĩnh quá lớn. Bảo Sơn cấm khu lần nữa khôi phục ngày xưa phong ba. Bất quá người nơi này ít đi không ít. Các tộc đại nhân vật tới đây đều là vì tụ bảo bồn. Hiện tại tụ bảo bồn tạo hóa đã tản đi. Đại nhân vật trên căn bản cũng rời đi. Đối với tàng giới ma vương, thánh viện cùng thần tộc cũng sẽ không giảng hòa. Đến bây giờ còn có người ở sưu tầm qua lại dòng người. Ai cũng biết tàng giới ma vương giết rơi mất vương lệ. Hắn nhưng là lấy đi tụ bảo bồn một nhóm lớn bảo vật. Vô lượng giới y nguyên phi thường yên tĩnh. Ở vô lượng thành một cái nào đó hẻo lánh đường phố. Khí tức nặng nề. Một tòa tiểu viện đứng ở nơi sâu xa nhất. Bên trong tia sáng âm u. Khí tức lạnh lẽo. Âm khí âm u. Giống như một cái đi về địa ngục môn hộ, một cái hình vuông bàn tròn, một đám người mặc áo đen quay chung quanh mà ngồi, phía trước một cái ăn mặc màu đen giáp trụ nam tử đứng, hai con mắt lạnh lẽo, không có một tia nhân loại tình cảm, ngón tay của hắn điểm hướng về hư không, trong hư không khắc lại này một cái chân dung, nhận thức một cái. Hắn là các ngươi bạn mới đạo lăng. Trong vòng một tháng, ta cần hắn tất cả. U ám bên trong gian phòng, chừng 10 cái u linh giống như cái bóng quỷ dị biến mất. Đã 3 tháng, vô lượng giới nơi này liền thuộc tinh thần học viện là yên tĩnh nhất. Thế nhưng nội bộ sóng ngầm lưu sóng, dòng dã thời gian 3 tháng, tinh thần học viện có thể nói lật trời lật. Dục trưởng lão xuất quan, thay đổi thái độ bình thường, có thể nói là lôi lệ phong hành. Vương gia hiện tại đã không đáng sợ, còn chân chính để dục trưởng lão bọn họ kiêng kỵ chính là thiên hướng vương gia một ít trưởng lão. Từ khi vương lệ sau khi ngã xuống, vương cảnh long bị đẩy đi đến vương gia. Vương gia sức ảnh hưởng ở ngắn ngủi 3 tháng càng ngày càng yếu. Mà thanh lý một nhóm lớn dựa vào hướng về vương gia các đại đệ tử. Lần này dục trưởng lão là hạ quyết tâm. Thanh lý phạm vi phi thường rộng khắp. Liền là tinh thần học viện vì này tổn thất sức chiến đấu. Hắn cũng sẽ không tiếc. Chuyện như vậy đã từng trải một lần. Nếu là lại tới một lần nữa tinh thần học viện e sợ sẽ thương gân động cốt. Tinh thần học viện nghênh đón một lần mới khí tượng, chủ yếu là tinh thần học viện tinh thị một mạch thể hiện ra tuyệt cường sức chiến đấu. Chủ yếu tập trung ở thế hệ tuổi trẻ, tinh khải nhóm người này dồn dập đem ẩn dấu thực lực bày ra. Lần này kết cục nằm ngoài dự tính của bọn họ, bởi vì một cái tàng giới ma vương. Ở trong mắt bọn họ hữu danh vô thực phó viện trưởng. Để vương gia toàn diện tan tác. Đáng nhắc tới chính là tinh thần học viện đang tuyển lựa mới viện trưởng hậu tuyển nhân. Trực tiếp không có kết cục. Nhưng là lại cho toàn bộ tinh thần học viện một châm thuốc trợ tim. Môn hạ đệ tử tức giận phấn đấu. Tranh cướp viện trưởng hậu tuyển nhân đại vị. Mà ở tinh thần học viện nơi sâu xa nhất, một cái cổ xưa trong điện phủ, một đám người ngồi xếp bằng ở trong một gian mật thất. Mật thất này bên trong tinh khí cuồn cuộn, hỗn độn khí chảy xuôi. Trong này ngồi xếp bằng 30 đã ngoài người, trẻ có già có, năm tháng đại đều tốt mấy ngàn tuổi, điểm nhỏ cũng là thần cảnh cường giả. Ánh mắt của bọn họ đều là tập trung ở mặt trước. Có người như mây như say. Có người hết sức chăm chú quan sát. Có người như có như nghĩ. Trong này hơn một nửa đều là tinh thần học viện đệ tử. Trưởng lão, đan đạo tu hành đều là thất phẩm trở lên, thậm chí có thể luyện chế nửa bước kim đan đan đạo đại sư. Một bên khác, người trong Đan Mạc, Đan Nguyên Võ, Hỏa Linh Châu chờ người tiếp ở hàng ngũ này, toàn bộ đều là nhân thế gian đan đạo anh kiệt, đại đa số đều là trước đây đan cốc người. Nhân thế gian đã có một vị luyện chế thất phẩm đỉnh phong đan dược cao thủ. Ra ngoài đạo lăng dự liệu, không là Đan Mạc, mà là Đan Nguyên Võ. Có thể nói là nhân thế gian nhân tài mới xuất hiện. Hắn cũng là một tháng trước đột phá. Đạo lăng đã ở chỗ này 6 tháng. 6 tháng không ngủ không ngớt. Trước 2 tháng, hắn vẫn đang tiếp thu đồng thao lò luyện đan các loại truyền thừa. Điên cuồng hòa hợp thông suốt. Lúc trước đem dục trưởng lão gấp không nhẹ. Bất quá 2 tháng sau mở lộ luyện đan. Một ngày so với một ngày khả quan. Đạo lăng đã có thể luyện chế nửa bước kim đan. Trên căn bản mỗi cách 6 ngày có thể làm ra một viên. Muốn luyện chế nửa bước kim đan có thể cần không ít thời gian. Hắn hiện tại có 5 phần 10 tỷ lệ thành công. Đạo lăng cảm giác có hiện tại thành tựu, thiếu không được bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Cùng chịu đựng cự phủ 9 tháng ý chí uy thế, cùng với được kim qua chỉ điểm ẩn ni, từ đó về sau, dục trưởng lão liền thương lượng với đạo lăng một chuyện. Hắn ở đây điên cuồng luyện đan, chẳng bằng để tinh thần học viện người đến đây quan sát. Đạo lăng cũng linh cơ hơi động, đem nhân thế gian đan đạo cao thủ cũng nhận lấy. Bất quá nửa tháng đem dục trưởng lão hối hận không nhẹ. Bởi vì học viện đã nắm ra lượng lớn nước quý, thậm chí ngay cả thành phẩm long mạch tiêu hao đều rất lớn. Hắn cũng không biết đạo lăng đến tột cùng đang làm gì. Liền là đạo lăng mỗi cách 10 ngày làm ra một viên nửa bước kim đan. Nhưng là hắn tiêu tốn tài nguyên nhưng là một cái cực đoan con số kinh khủng. Quang các loại nước quý đều không thể tính toán giá trị. Dục trưởng lão rất hối hận lúc trước đáp ứng quá nhanh. Bất quá đạo lăng thuật luyện đan ngày càng tinh tiến, cũng có thể luyện chế ra thiên thần đan. Đây là một loại phi thường quý giá đan dược, ở nửa bước kim đan cũng có thể xưng tụng đỉnh điểm. Mỗi một viên thiên thần đan đều có thể làm ra một tôn thiên thần cảnh cường giả. Hơn nữa tinh thần học viện các đại đệ tử cùng trưởng lão thuật luyện đan ngày càng tinh tiến. Dục trưởng lão cảm giác cũng bồi không được bao nhiêu. Đạo lăng tuy rằng vẫn ở luyện đan, bất quá động thiên bên trong thông linh thụ ngày càng cường thịnh. Hiện tại đã cao 2 thước, đạo lăng phát hiện một cái đau đầu vấn đề, chính là thông linh thụ dài đến càng cao. Nó hấp thu các loại tài nguyên liền càng nhiều. Hắn phỏng chừng thông linh thụ nếu muốn cao lên đến cao 3 thước, cũng chính là tiểu thành giai đoạn, cần thiết tài nguyên là một cái không gì sánh được con số kinh khủng. Khủng bố cần mười mấy ức hỗn độn tệ mới có thể làm đến. Này vẫn là thấp nhất phỏng chừng. Con số này coi như là dục trưởng lão e sợ đều rất khó chịu đựng. Mười mấy ức hỗn độn tệ không nói một cái con số nhỏ. Đạo lăng kinh hỉ chính là thực tinh thảo đã mọc ra đệ nhị tiết dây leo. Hiện tại chính đang thai nghén cái thứ ba dây leo. Chờ thai nghén xong cái thứ ba, đến thời điểm cái thứ nhất hạt giống là có thể thu hoạch. Đến thời điểm qua tử là có thể có thực tinh thảo. Sở dĩ đào tạo nhanh như vậy, tự nhiên thiếu không được tụ bảo bồn bảo vật, trợ lực. Hắn đem rất nhiều vật vô dụng cũng làm cho dục trưởng lão hối đoái thành tinh thần thạch. Tinh thần thần dịch, dựa theo suy đoán của hắn, lại có thêm 2-3 tháng, thực tinh thảo là có thể hạ xuống cái thứ 3 hạt giống. Bất quá đến thời điểm đem thực tinh thảo đào tạo đến cao đẳng chí bảo đỉnh phong, vẫn là cần vượt qua mấy lần tài nguyên. chờ thực tinh thảo bước vào hàng đầu chí bảo, hắn mới có thể tiếp tục thai nghén hạt giống, mau ra đan. Cái này tử tâm dưỡng đạo đan đã rèn luyện 6 ngày, nên gần đủ rồi. Một lão già hai con mắt mở, trong mắt có vẻ chờ mong. Khà khà, ta nói Hướng Văn lão đệ, phó viện trưởng ra tay, tự nhiên bắt vào tay một cái năm tháng rất lớn lão nhân cười nói. Chờ sao, rất nhanh sẽ mở lô, này còn cần ngươi nói. Tinh Hướng Văn hừ một tiếng. Phó viện trưởng có thể luyện chế ra tử tâm dưỡng đạo đan, hắn đối với đại đạo nắm giữ đã phi thường đáng sợ. Đây chính là thiên địa chí tôn a. Đó là viên đan dược kia ngươi ta luyện chế, tỷ lệ thành công cũng không đủ 3/10. Hơn nữa rèn luyện thời gian ít nhất phải 10 ngày. Hoành Lang khẽ vuốt cằm. Hai người bọn họ là tinh thần học viện nửa bước kim đan luyện đan sư, vẫn luôn ở quan sát đạo lăng luyện đan. Hai người đều cảm giác đạo lăng rất khả năng được kim đan tông sư truyền thừa. Bởi vì thủ pháp của hắn để bọn họ hai cái đều chịu đến rất lớn dẫn dắt. Cảm giác ngày càng không tiến đan đạo đều có rất lớn tiến cảnh. Nội tâm đối với phó viện trưởng càng ngày càng khâm phục. Hoành Lang lão ca, ta cảm giác vẫn là ở coi trọng 1-2 năm, e sợ thật có thể bước vào cảnh giới kim đan. Tinh Hướng Văn vẻ mặt có chút kích động. Nói giỡn đi, ngươi cho rằng phó viện trưởng đang làm gì? Mỗi ngày cho ngươi luyện đan bất thành. Hoành Lang hừ nói, lần này nếu không là phó viện trưởng toàn lực tìm hiểu đan đạo, luyện chế thiên mệnh đan, ta phỏng chừng hắn đã sớm đi ra ngoài mạo hiểm đi tới, ta sao lại không thấy được. Phó viện trưởng khởi điểm thủ pháp phi thường trúc chắc, nhưng là càng ngày càng thuần thục luyện. Hắn luyện đan số lần khẳng định không nhiều. Nghe được bọn họ hai cái đang bàn luận, Đan Mặc cười cợt cũng không nói chuyện. Đạo lăng luyện đan số lần khẳng định không nhiều, đây là dài nhất một lần. Cuối cùng ngồi xuống tử kim sắc bên trong lò luyện đan, phụt lên thiên ti vạn lũ tử khí. Đây là một viên màu tím đan dược bay lên trời, mông lung một tầng đáng sợ đạo vận. Xong rồi, đạo lăng con mắt mở, sắc mặt có chút mệt mỏi. Luyện chế tử tâm dưỡng đạo đan quá mức vất vả, so với luyện chế hai viên thiên thần đan còn muốn khó khăn. Ha ha ha, chúc mừng phó viện trưởng luyện chế ra tử tâm dưỡng đạo đan. Giới tu luyện từng có nghe đồn, một khi có thể luyện chế viên thuốc này, nguyên thần cường độ cùng đối với đại đạo tu hành đã đầy đủ, có thể thử nghiệm luyện chế kim đan. Hoành Lang bọn họ đứng lên nói hỉ, một đám người phi thường cao hứng. Tàng giới ma vương đối với bọn họ tới nói là mất mà lại được. Hắn phó thân phận của viện trưởng người biết cực nhỏ, hơn nữa đều là tin tưởng được. Tinh Nguyệt, còn không mau nhanh tạ tạ phó viện trưởng. Dục trưởng lão cũng mặt mày hớn hở nói rằng, một cái tinh bảo nữ tử, cười tươi như hoa, yêu kiều thướt tha, mắt sáng như sao, hào quang đoạt người, đi lên cười nói, đa tạ tuổi trẻ phó viện trưởng đại nhân tác thành. Tinh Nguyệt, nàng còn chưa từng bước vào thần cảnh, bất quá của nàng tiềm năng cực cao, hơn nữa còn là nguyệt thần thể, bị dục trưởng lão bọn họ đều mang nhiều kỳ vọng. Hiện tại nàng được tử tâm dưỡng đạo đan, đạo hạnh phỏng chừng sẽ càng ngày càng cao thâm, nói không chắc có thể bước vào nửa bước cảnh giới chí tôn. Đạo lăng lắc đầu bật cười, đem đan dược đưa cho nàng nói rằng, đi bên ngoài đem, lôi kiếp sắp đến rồi. Được rồi, các ngươi trước tiên đi ra đi, để đạo lăng nghỉ ngơi mấy ngày. Nửa năm này đều không nghỉ ngơi quá. Dục trưởng lão khoát tay áo một cái, bên trong người đều đi ra ngoài. Hắn nói với đạo lăng, Các ngươi nhân thế gian có người đến rồi. Thật giống tìm ngươi có chuyện, hẳn là âm dương quỷ tham cùng thiên long mã đến rồi. Đạo Lăng gật gật đầu, đi hướng phía ngoài, ở trong lòng thầm nói, không biết ám môn tìm tới thiên linh thần quả không có. Khoảng thời gian này Đạo Lăng cùng dục trưởng lão đều phi thường ưu sầu. Thiên mệnh đan cần thiết các loại đại dược, đã tập hợp 99%. Hơn nữa tập hợp 3 bức, nhưng là còn kém một vị thuốc, đến nay đều không có rơi xuống. Điều này làm cho dục trưởng lão đều kém chút phun máu. Hắn cảm giác Đạo Lăng hy vọng phi thường to lớn, nhưng bây giờ thì sao? Không tìm được vị thuốc chính, chuyện này phi thường phiền phức. Đạo Lăng đã sớm để ám môn sưu tầm thiên mệnh thần quả. Hết chương.